Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 240, Lục Tuân bị thương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy con phải đi chăm sóc nó sao? Vâng ạ, nghe nói giờ anh ấy đang ở bệnh viện quân khu thành phố Dương Thành. Nói thật thì Lục Tuân là một người rất tốt. Cô đã nhận cái mớ hỗn độn này, đương nhiên phải nợ anh một ân tình. Anh ấy gặp khó khăn, cô cũng phải giúp đỡ. Vậy, hay là để mẹ đi cùng con? Tay con thế này, chắc cũng không chăm sóc được cho người bệnh đâu. Thẩm Nghiên cau mày, cô đang suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này. Cuối cùng, cô vẫn từ chối. Mẹ, thôi à, sắp đến mùa thu hoạch rồi. Mẹ cứ ở nhà đi. Hơn nữa, trại chăn nuôi lợn cũng cần mẹ trông nom. Hiện giờ, cô còn chưa biết Lục Tuân bị thương nặng đến mức nào. Nếu nặng đến mức không xuống giường được thì mẹ Thẩm Nghiên đi cũng không tiện chăm sóc. Chi bằng cô tự mình đi, rồi nhờ y tá giúp đỡ. Bộ đội cái gì cũng thiếu, chỉ có người là không thiếu. Thấy mẹ Thẩm Nghiên định nói gì đó, Thẩm Nghiên lại nói tiếp. Hơn nữa, mẹ, bộ đội còn có anh cả nữa. Mẹ cứ yên tâm, con tự lo được. Ừ, cũng được, nhưng tay con có sao không? Lúc này, mẹ Thẩm Nghiên lại lo lắng cho tay Thẩm Nghiên. Thẩm Kiến Quốc vừa hút T, H, U, O, C lá sợi vừa nói. Phải đấy Tiểu Nghiên, tay con vẫn còn đang bị thương. Gãy xương thế này, không phải 1-2 tháng là khỏi được đâu. Không sao đâu à, bố. Lúc nãy con hỏi bác sĩ Hứa rồi. Bác ấy nói vết thương của con nhẹ, 1 tuần nữa là có thể tháo bột. Sau đó chú ý một chút, không được dùng sức, còn lại thì không có vấn đề gì đâu. Nghe cô nói vậy, mọi người nhà họ Thẩm cũng yên tâm. Vậy con định khi nào thì đi? Còn đồ đạc chưa thu dọn nữa. Lúc nãy con mua vé rồi. Sáng ngày kia, kịp mà, đồ đạc thì không cần mang nhiều. Chỉ cần quần áo với đồ dùng hàng ngày là được. Đến nơi thiếu gì thì mua. Nhưng Thẩm Nghiên đoán chắc là ở bộ đội cái gì cũng có. Được, vậy mẹ thu dọn quần áo cho con. Đột nhiên nghe tin này, mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn. Hôm qua còn vui vẻ nhận quà, ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Nhị Đản nghe thấy mọi người nói chuyện, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thẩm Nghiên. Cậu bé sờ sờ mặt cô. Cô ơi, cô sắp đi à? Vừa nói xong, mắt cậu bé đã đỏ hoe. Mấy tháng nay, được Thẩm Nghiên vỗ béo, hai đứa trẻ béo lên trông thấy, mặt mũi tròn xoe. Giờ nghe nói Thẩm Nghiên sắp đi, chúng thấy rất buồn, nói một lúc là khóc òa lên. Thẩm Nghiên vốn đang hơi buồn bực, giờ thấy Nhị Đản đáng yêu như vậy, cô không khỏi bật cười. Cô chỉ đi chăm sóc người bệnh thôi, chăm sóc xong cô sẽ về. Nhị Đản bĩu môi, Đại Đản cũng buồn thiu. Cậu bé nắm tay Thẩm Nghiên, ỉu xìu nói, cô tốt như vậy, cháu sợ cô đi chăm sóc người ta rồi. Chú ấy sẽ không cho cô về mất. Trông cậu bé đáng thương vô cùng. Thẩm Nghiên, phụt, một tiếng bật cười. Cách chương.